hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong câu đó, Mạnh Ngọc Dung cau mày. Trước đây Mạnh Ngọc Yên đâu dám nói chuyện với cô ta như vậy. Trừ phi bị ép đến đường cùng, còn không thì Mạnh Ngọc Yên luôn nhẫn nhịn. Mạnh Ngọc Dung tức giận quát, sao hả, bây giờ cánh cứng rồi chứ gì, bám được đại gia rồi thì không muốn về nhà nữa phải không? Mạnh Ngọc Yên, mày tự soi lại mình xem có tư cách gì, dắt theo một đứa bệnh tật, tay trắng không có gì trong tay, thật sự nghĩ mấy thiếu gia nhà giàu sẽ để ý đến mày sao? Hừ, cũng chỉ là chơi bời chút thôi, mày còn tưởng mình có bản lĩnh chắc. Tay Mạnh Ngọc Yên khựng lại. Thật ra, trước kia đây là điều cô lo sợ nhất. Vì vậy, chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện gả vào hào môn. Dù yêu Lục Hạo Vũ đến nhường nào, sau khi biết thân thế của anh, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh. Thậm chí đến yêu cũng không dám nghĩ tới. Chỉ dám thầm lặng thích anh. Nếu không phải lần này có sự cố ngoài ý muốn, có lẽ cô và Lục Hạo Vũ mãi mãi cũng không có liên hệ gì. Nhưng bây giờ, Mạnh Ngọc Yên gắng nuốt xuống cảm giác tự ti, ngẩng đầu, nhìn Mạnh Ngọc Dung mỉm cười. Cho dù chỉ là chơi bời thôi, ít nhất người ta cũng chơi tôi. Còn cô, đến cơ hội bị chơi cũng không có. Mày, nếu có cơ hội đó, chắc cô cầu còn không được ấy chứ. Tiếc là, ngay cả tư cách làm món đồ chơi, cô cũng không có. Mạnh Ngọc Yên nói xong, nhẹ nhàng cười khẽ, rồi xoay người bỏ đi. Mạnh Ngọc Dung lần này bị đả kích quá nặng. Đây là lần đầu tiên cô ta nghe thấy những lời như thế từ miệng Mạnh Ngọc Yên. Là lần đầu tiên bị cô đánh bại, từng quen với việc chà đạp Mạnh Ngọc Yên suốt bao nhiêu năm. Cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận được cú lật thế này. Tức giận đến run rẩy, cô ta lao ra ngoài đuổi theo, nhưng Mạnh Ngọc Yên đã biến mất không thấy đâu. Có thể ra vào được nơi này, lại còn mặc váy hiệu. Mạnh Ngọc Dung thừa biết Mạnh Ngọc Yên chắc chắn được đại gia bao nuôi. Đáng ghét, đáng giận, có gì mà đắc ý chứ? Tôi cũng có người chống lưng. Nhớ tới việc mình rời khỏi phòng bao đã một lúc, lại nghĩ đến trong đó còn có Tần Nguyệt. Đối thủ đang muốn giành vai nữ chính, Mạnh Ngọc Dung không dám trì hoãn thêm, vội vàng quay lại phòng bao. Vừa bước vào, quả nhiên đã thấy Tần Nguyệt đã ngồi sát bên Trần Hoài. Được anh ta vòng tay ôm lấy eo, ngả vào lòng anh ta, rót rượu cho anh ta uống. Mạnh Ngọc Dung lập tức tức đến phát điên, vội vàng điệu đà bước tới, thân thể cũng nghiêng ngả dán sát lại. Còn phía bên kia, Mạnh Ngọc Yên vừa rẽ qua khúc cua, liền thấy Lục Hạo Vũ đang đứng đó. Mạnh Ngọc Yên ngẩn người. Sao anh lại ra đây? Hôm nay Lục Hạo Vũ ăn mặc rất thoải mái. Nhìn cô dịu dàng nói. Em ra ngoài mấy phút rồi. Anh sợ em gặp chuyện nên ra xem sao. Thật ra hôm nay anh đến đây là vì có một người bạn làm ăn mời. Nơi này không phải sản nghiệp của Lục gia. Anh không rõ lắm, cũng không kiểm soát được. Mạnh Ngọc Yên lại là cô gái xinh đẹp như vậy, ra ngoài một mình trong môi trường thế này, anh sao có thể yên tâm được? Nếu không phải vừa rồi bị một người giữ chân lại, thì chắc chắn anh đã theo ra ngay từ đầu rồi. Mạnh Ngọc Yên cảm động, cười tích ưng, chủ động khoác tay anh. Đừng lo, em sẽ cẩn thận, hơn nữa chỗ này cũng gần phòng bao của anh. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô vừa cười vừa nói. Nếu thực sự có ai không biết điều, em lập tức báo tên bạn trai em ra, gọi điện cho anh, để cho mấy người đó biết em cũng có chống lưng, xem ai dám đụng đến. Lục Hạo Vũ bật cười. Rất ít khi thấy Mạnh Ngọc Yên hoạt bát thế này. Quả nhiên, con gái vẫn là phải tươi tắn, sinh động một chút mới đáng yêu. Cô gái nhỏ của anh đã xinh đẹp như vậy, chỉ cần nâng tầm lên một chút, tự tin hơn một chút, sẽ càng ngày càng rực rỡ. Cách chương.